Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 149, Huyết Mạch Truyền Thừa. Một thương, hầu như xuyên thấu Diệp Linh thân thể, trước ngực, một mảnh huyết nhục dữ tợn, Diệp Linh nhưng là phảng phất cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng giống như vậy. Khí tức trên người vẫn cường thịnh, cũng không một tia uể oải. Trước ngực thương càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Có điều chốc lát, càng là đã được rồi hơn một nửa. Nhìn tình cảnh này, Tề Trường không vẻ mặt run lên, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Làm sao có khả năng? Một thương này, rót vào thương của hắn ý, ngậm lấy than củi cực hạn nổ tung tâm ý, vào cơ thể chính là có thể đem người miễn cưỡng xé rách. Đối với Diệp Linh càng là chẳng có tác dụng gì có. Tại sao? Hắn không nghĩ ra. Không chỉ có là hắn, Yên Vũ Lâu Chu Vi, tất cả mọi người là gương mặt chấn động. Một đòn bên dưới, hai người ai mạnh ai yếu, một chút có thể minh. Là Tề Trường không thất bại, Diệp Linh thắng rồi. Tề Đô Thập Đại Thiên Kiêu xếp hạng đệ tứ nhị hoàng tử, càng là bại bởi một đan vũ tám tầng người. Nhát thương kia cũng không lần với chiêu kiếm đó. Thậm chí vưu có thắng chi. Đánh vào trên người hắn, tại sao hơi thở của hắn như cũ là cường thịnh như vậy? Phảng phất là không có gì cả phát sinh. Không thể, nhất định có cái gì không đúng. Nhị hoàng tử điện hạ làm sao có khả năng bại? Làm sao sẽ thua bởi hắn? Nhất định là hắn khiến nham hiểm kế sách. Nhị hoạt tử ở Tề Đô Thập Đại Thiên Kiêu xếp hạng đệ tứ, đã phá tan đan hải 10 quan, đạt đến đan hải 10 tầng cảnh giới, không thể bại. Yên Vũ Lâu Chu Vi, một mảnh ồn ào tiếng, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động, không người nào có thể nghĩ đến thông. Tề Trường không một phương người càng là gương mặt âm trầm. Nhìn Diệp Linh, sát cơ phun trào. Không nên, một thương này mạnh phi thường, hầu như đã quán xuyên thân thể của hắn, làm sao sẽ đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Tới gần Yên Vũ Lâu địa phương, một trên gác xếp, năm người ngồi ở một bên cửa sổ, nhìn về phía Yên Vũ Lâu, một khôi ngô thanh niên nói rằng, là huyết mạch, chủ vị bên trên, một tao nhã nho nhã. Nhưng là trong mắt mang theo lạnh nhạt thanh niên nói rằng, làm cho bốn người khác đều là ánh mắt ngưng lại. Có cổ sách ghi chép, thiên võ bên trên thành đạo võ, võ thành đạo, có thể lật sơn đoạn nhạc. Phàm là cường giả loại này lưu lại đời sau, sẽ có tỷ lệ nhất định truyền thừa huyết mạch của bọn họ. Diệp Linh, hắn hay là chính là truyền thừa huyết mạch? Tề Mộc lạnh nhạt nói, nhìn về phía Yên Vũ Lâu, ánh mắt ngưng lại, trong mắt sát ý sâu hơn. Huyết mạch, chẳng lẽ là Lâm Linh? Lẽ nào nàng đã từng đạt đến hành lang võ cảnh giới, để lại huyết mạch truyền thừa? Tần Vô Song nói rằng, gương mặt ngơ ngác, mấy người cũng là như vậy. Tề quốc đại địa, thiên võ cảnh giới chính là đỉnh cao, đạo võ cảnh giới, đó là ở trong sách cổ mới nhắc qua chỉ tự nói, là thuộc về cảnh giới trong truyền thuyết, mà bọn họ Tề quốc đại địa bên trong, càng là có một người thật sự đạt đến quá cảnh giới đó, còn để lại huyết mạch. Lâm Linh, nghĩ được cái kia một người phụ nữ, lại nghĩ đến một ít danh túc, tiền bối nhắc tới nàng là trong mắt bên trong để lộ ra run rẩy nhiên. Bọn họ ánh mắt run lên. Lâm Linh, nàng rốt cuộc là có bao nhiêu đáng sợ? Kinh khủng như vậy một người, vì sao lại bị chết nhanh như vậy? Là ai giết nàng? Phàm có huyết mạch người, trời sinh chính là có ưu thế. Thiên phú không phải người thường có thể so sánh. Thể chất cũng khác hẳn với người thường. Nói như vậy, hắn có thể chống được Tề Trường không một đòn chính là cũng không ngoài ý muốn rồi. Vũ Thiên Phong nói rằng, nhìn về phía Yên Vũ Lâu, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh, bây giờ đã không phải là hắn có thể đối phó người rồi. Tề Trường không thất bại, chứng minh hắn ở Tề Đô thập đại thiên kiêu bên trong cũng có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Đan vũ cảnh bên trong, ngoại trừ rất ít mấy người, lại không người có thể địch, mà hắn có điều đan vũ 8 tầng, yên vũ lâu ở ngoài, vô số người chấn động. Cuối cùng, bọn họ cũng không đến không thừa nhận một sự thật. Tề Trường không thất bại, Diệp Linh thắng rồi. Từ đó về sau, Tề Đô thập đại thiên kiêu xếp hạng đổi chỗ. Diệp Linh, một thậm chí có rất nhiều người cũng không nhận ra người. Hắn xếp tới thập đại thiên kiêu đệ tứ, mà nhị hoàng tử Tề Trường không rơi đến đệ ngũ. Nhìn Yên Vũ lâu, một đám người càng là thất thần. Đan vũ 8 tầng, càng cấp 2 chiến bại nhị hoàng tử Tề Trường không? Yêu nghiệt chi tư, này Tề Đô có ai có thể so sánh? Một người nói rằng, gương mặt ngơ ngác, người chung quanh đều là như vậy. Gương mặt run rẩy nhiên vẻ. Hơn 30 năm trước, cũng có một người như vậy. Một người một chiêu kiếm, làm cho toàn bộ Tề quốc đại địa thiên kiêu đều ảm đạm phai mờ. Lấy đan vũ cảnh giới chém liên tục thiên võ, nghiền ép một thời đại. Hắn cùng với nàng, biết bao tương tự, có người nói, liên tưởng đến một người. Tất cả mọi người tất cả đều là vẻ mặt biến đổi. Đặc biệt là nhân vật già cả, càng là gương mặt kinh hãi. Lâm Linh, là cô gái kia, đã từng nắm một chiêu kiếm, bước vào hoàng thành, làm cho toàn bộ Tề Đô cũng vì đó run rẩy nhiên người. Hơn 30 năm trước, còn không phải bây giờ này một Tề Hoàng, là cô gái kia, một chiêu kiếm chém ngay lúc đó Tề Hoàng. Chém Tề Hoàng, lại từ thiên quân vạn mã trong lúc đó đi ra Tề Đô. Không một người dám ngăn trở. Nghĩ đến tình cảnh đó, mấy người thân thể đều run rẩy. Đó là hoàng thất sỉ nhục, đã sớm thành cấm kỵ. Diệp Linh, Lâm Linh, tên của các nàng bên trong đều có một Linh chữ. Chẳng lẽ giữa bọn họ có quan hệ? Lại có người nói đạo. Sau đó toàn bộ đưa mắt rơi xuống Yên Vũ lâu bên trong. Diệp Linh trên người, Yên Vũ lâu bên trong, một mảnh lầu các trên phế tích. Diệp Linh hờ hững mà đứng, nắm một chiêu kiếm, kiếm ở nhuốm máu, nhàn nhạt nhìn Tề Trường không. Người thất bại, nhàn nhạt nói, vang vọng Yên Vũ lâu, làm cho Tề Trường không thân thể run lên. Nhìn Diệp Linh, khuôn mặt không cam lòng. Tại sao, người rõ ràng chịu ta một thương, nhát thương kia, coi như giết không chết ngươi, cũng có thể phế bỏ ngươi. Tề Trường không hỏi, nhìn chòng chọc vào Diệp Linh, cái này cũng là rất nhiều người vấn đề, xem không hiểu, cũng muốn không thông. Diệp Linh nhìn hắn, lại nhìn về phía Yên Vũ lâu người chung quanh, nở nụ cười nhàn nhạt. Ngậm lấy một luồng cuồng ngạo, bá đạo tâm ý, thương còn chưa đủ, quá yếu, nhiều nhất thương ta, nếu muốn giết ta, còn thiếu rất nhiều. Diệp Linh lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là vẻ mặt run lên, quá yếu, đây chính là nguyên nhân. Tề Trường không, Tề Đô thập đại thiên kiêu một trong, đã phá vào đan hải 10 tầng cảnh giới. Nhưng là quá yếu, không thể. Tề Trường không nói rằng, gương mặt không cam lòng. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, giơ kiếm, chỉ về hắn. Một màn như thế, Yên Vũ lâu người chung quanh cùng nhau cả kinh. Đây chính là Tề Trường không? Nhị hoàng tử, hắn dám giết sao? Làm can, Yên Vũ lâu chu vi. Một đám người ánh mắt ngưng lại, đạp hồ mà qua. Bảo hộ ở Tề Trường không trước mặt, vây Diệp Linh, là Tề Trường không người, gần 100 người, trong đó có gần 10 cái đan vũ cửu trọng võ giả. Diệp Linh, người mạnh khỏe gan to, dám thương nhị hoàng tử điện hạ, hôm nay, định cho ngươi không ra Yên Vũ lâu. Diệp Linh nhìn một đám người, khóe miệng hơi lật lên, tràn ra một vệt nụ cười. có một luồng tà dị về. Thật sao? Diệp Linh nhàn nhạt, một cơn gió thổi qua. Diệp Linh bóng người đã ở lầu các trên phế tích biến mất rồi. Một đám người đều là cả kinh, chăm chú bảo vệ Tề Trường Không. Nhìn về phía trước, thấy được một thanh kiếm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.